Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chính là muốn xẻng đoạn chân của ta. Sau trận đấu buổi họp báo về sau, các ký giả truyền thông là đối doa dùng ngòi bút làm vũ khí. Video tin tức, internet tin tức, giấy chất truyền thông nhao nhao đều là công kích doa. Bọn hắn nhao nhao phê bình doa đạo đức có vấn đề. Làm sao có thể vì một trận đấu thắng lợi mà lại hủy đi nghề nghiệp của người khác kiếp sống? Người cần phải biết rằng, Reyes thế nhưng là một cái siêu cấp thiên tài. Dạng này siêu cấp thiên tài không phải hẳn là thụ đến đại chúng bảo hộ sao? Tên điên doa làm sao dám làm loại người này tinh thần công phẫn sự tình? Ngày thứ hai mỗi tạp chí lớn bên trên tin tức cũng đều đi ra. Tên điên doa, cho ta xẻng đoạn chân của hắn. Manchester báo chiều chấn kinh vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Tên điên doa điên cuồng gào thét xẻng đoạn chân của hắn. London tiêu chuẩn báo chiều tới từ địa ngục đồ phu, hoặc là bị hắn qua, hoặc là xẻng đoạn chân của hắn. Liverpool Le Esos Wenger, lịch sử chứng minh Leeds United chính là một chi lưu manh đội bóng. The Times Reyes, ta nghe thấy được. Hắn lúc ấy để hắn cầu thủ xẻng đoạn chân của ta. Sun Newspaper, dạng này đưa tin là chiếm đoạt ngày thứ hai cơ hồ tất cả nước Anh thể dục truyền thông trang đầu. Đầu đề, Leeds United cùng Doa lại lần nữa đoạt đầu đề thành công. Đương nhiên đó cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Mỗi tạp chí lớn là điên cuồng công kích lấy Doa. Nghiễm nhiên đem Doa trở thành tên đầy đủ công địch. Doa đạo đức vấn đề trong nháy mắt trở thành toàn dân thảo luận đề. Doa nổi tiếng tại nước Anh lần nữa tiêu thăng. Doa đơn giản chính là nước Anh chủ đề thiên vương. Đây là để rất nhiều quảng cáo nhà tài trợ là ý động không ngừng. Gia hỏa này giống như tựa như sinh trưởng ở trên báo chí. Vẫn luôn không xuống. Dạng này tuyên truyền độ. Đơn giản làm cho người trông mà thèm a. Khó trách UAE hàng không cùng Lý Ninh sẽ dẫy phá ra đầu sông đi lên đâu. Đương nhiên, Doa là nhất định phải thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Hiện tại Doa một mình đi đến đường phố. Tuyệt đối có người hướng phía hắn cuồng ném trứng thối. Các ký giả truyền thông ở thời điểm này cũng là nhao nhao tuôn hướng Arsenal câu lạc bộ. Bọn hắn muốn đi thăm viếng một chút Reyes. Đối Reyes tiến hành một cái bài tin tức. Cũng tìm hiểu một chút Reyes thương thế. Rất nhanh, mọi người đều biết, Reyes tổn thương kỳ thật cũng không nặng. Chính là bắp chân mấy nơi bị giày đinh chày thương. Thương thế như vậy đối với hoạt động bóng đá viên tới nói không đáng kể chút nào. Dạng này tổn thương thậm chí đều không cần đến tu dưỡng. Trận tiếp theo tranh tài Reyes như thường có thể đá. Cái này khiến tới chơi các ký giả truyền thông rất thất vọng. Vì cái gì Reyes liền không thể thụ thương một cái mùa giải đâu. Cái này thật là quá đáng tiếc. Bradley Wilson thật là tiếc nuối chết rồi. Xem ra, những này các ký giả truyền thông căn bản không phải thực tình quan tâm Reyes. Bọn hắn chỉ là muốn tìm được một cái công kích doa lấy cớ mà thôi. Dạng này bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem đạo đức bại hoại dạng này danh hiệu đặt tại doa trên đầu. Mặc dù tổn thương rất nhẹ, nhưng là Arsenal trong đội bộ còn là sinh mệnh. Reyes sẽ tổn thương ngừng một tuần. Cái này khiến Bradley Wilson là tìm được một chút xíu an ủi. Đường phân cách Bradley Wilson London chi hành vẫn là thu hoạch tương đối khá. Bradley Wilson tại hắn trong báo cáo là điên cuồng công kích lấy Doa. Đem Doa hoàn toàn tạo nên một cái đồ phu đại ác ma hình tượng. Bradley Wilson thậm chí hơi hơi sửa đổi một chút hắn đối với Reyes bài tin tức. Bradley Wilson đem Reyes bài tin tức dán tại hắn trong báo cáo. Bradley Wilson bài tin tức bên trong. Reyes nói như thế đường. Tại cầu thủ thông đạo thời điểm, ta cũng cảm giác được tình trạng của ta phi thường tốt. Ta tin tưởng vững chắc ta có thể lấy được dẫn bóng. Ở trong trận đấu ta ưu tú biểu hiện đã chứng minh điểm này. Mặc dù Leeds United cái kia nước Pháp hậu vệ biên cùng nước Pháp hậu vệ trung tâm thực lực không tầm thường, nhưng là ta muốn qua rơi bọn hắn là phi thường chuyện dễ dàng. Ta lần lượt đột phá bọn hắn, tìm kiếm lấy sút gôn cơ hội. Lúc ấy ta có thể cảm giác được thân thể ta bên trong nhiệt huyết đang sôi trào. Ta cho là ta tất nhiên sẽ tiến hành. Có thể, ngay lúc này, ta nghe được bên sân cái người điên kia đang điên cuồng hô to. Sẻng hắn, sẻng lật hắn, cho lão tử sẻng đoạn chân của hắn. Lúc ấy, hắn cách ta rất gần, chỉ có tầm 10 bước khoảng cách. Ta lúc ấy sợ ngây người, nhưng là ta vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng kia một trương mặt mũi dữ tợn. Kia là một trương tới từ địa ngục ác ma mặt, rất đáng sợ. Ta tin tưởng, vào lúc đó hắn là không có bất kỳ cái gì lý trí. Trong lòng của hắn chỉ có một cái mục đích, chính là muốn xẻng đoạn chân của ta. Nói thật, lúc ấy ta là rất bình thường sợ hãi. Ta sợ hãi nghề nghiệp của ta kiếp sống liền thanh lý ở chỗ này. Ta thật không nghĩ tới, lại có thể như vậy huấn luyện viên bóng đá. Về sau, ở trong trận đấu, bọn hắn lần lượt đối ta tiến hành hung ác tàn bạo để xẻng. Cái này khiến ta ý thức được hắn không phải đang nói đùa. Hắn là thật muốn hủy đi ta. Vào thời khắc ấy, ta 20 năm qua thế giới quan trong nháy mắt nổ sụp. Nguyên lai, thắng lợi mới là đáng sợ nhất nguyên tội. Về sau ta thụ thương, sau đó liền bị giáo sư đổi lại. Ta biết hắn là tại bảo vệ ta. Về sau, Bradley Wilson càng đem Henry, Beckham, Vieira, Campbell đám người phỏng vấn đều dán vào. Người này nói đều là hung hăng công kích Joa. Bọn hắn đều kinh hô bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy người. Campbell càng là nổi giận nói. Đừng cho gặp cái kia chó. Nương dưỡng. Nếu không ta sẽ đích thân phí hết hắn. Bradley Wilson đưa tin thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Nhất là Reyes. Thì là đưa tới rất nhiều người đồng tình cùng nước mắt. Nhao nhao công kích lấy Joa. Mà Henry. Beckham chờ cự tinh công kích là để Joa danh dự nhận lấy càng đánh cho xung kích. Joa lúc này thật là toàn dân công địch. Đường phân cách ở vào trung tâm phong bạo Joa lúc này là vô cùng bình tĩnh. Hắn không có đi quan tâm những thứ này. Dùng đùi suy nghĩ đều biết. Hôm nay những này các ký giả truyền thông khẳng định sẽ điên cuồng công kích hắn. Chửi mắng hắn. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ tới những thứ này các ký giả truyền thông sẽ dùng dạng gì tiêu đề đến. Đưa tin ngày hôm qua tranh tài. Đến công kích phê bình hắn. Vậy hắn còn có gì đáng chú ý đâu. Hôm nay, Leeds United là để nghỉ một ngày. Mặc dù ba ngày sau còn có một trận trọng yếu thi đấu vòng tròn. Nhưng là thích hợp nghỉ ngơi là cần thiết. Đội bóng nghỉ, do là muốn làm chính mình sự tình. Julia Olivia hôm nay thân mang một thân màu đen đồ công sở. Nhưng là cái này vẫn như cũ không che giấu được nàng kia nóng bỏng dáng người. Tương phản trên người nàng càng nhiều một chút tài trí gợi cảm. Rất xinh đẹp, rất có hương vị. Hôm nay, Julia Oliveira thậm chí còn mang lên trên một cái không tầm thường kính mắt. Nhìn qua là thư quyển khí 10 phần. Cực kỳ giống đảo quốc một ít trong phim đỉnh cấp tất chân nữ giáo sư hay là gợi cảm nữ thư ký. Nhưng là, Julia Oliveira trên thân là không có cỗ này phong trần khí tức. Julia Oliveira tiến lên nói ra. Lão bản, người để cho ta tìm phòng ở đã tìm xong. Người nhìn, đúng vậy. Gần nhất Julia Oliveira là đang trợ giúp Joa tìm phòng ở. Julia Oliveira hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Phòng này Joa là đi xem qua. Hắn tương đối hài lòng. Joa là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Như vậy hôm nay liền dọn nhà đi. Joa lập tức mang theo Julia Oliveira lao tới Peace bỗng nhiên đường cái. Joa nhà. Joa tại Peace bỗng nhiên đường cái nhà không lớn. Hắn đồ vật tự nhiên cũng không nhiều. Hai người tới Joa nhà thời điểm. Joa đã đem đồ vật chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ cần chứa lên xe là được rồi. Đồ vật không nhiều, mà lại cũng không lớn kiện. Joa xe của bọn hắn liền có thể chứa đựng. Đây không phải một cỗ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thậm chí đều không phải là cái gì tốt xe. Phi thường đồng dạng, chính là một cỗ phổ thông Ford rực hổ. Bất quá thắng tại không gian tương đối lớn. Xe này chứa đựng hắn đồ vật là sai sai có thừa. Mà Julia Oliveira lúc này thấy được Joa chỗ ở cũng là giật nảy cả mình. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Nàng thật không nghĩ tới một nhà championship câu lạc bộ chủ tịch. Cả người nhà hơn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu bảng Anh phú hào vậy mà ở nơi như thế này. Julia Oliveira thật là cực độ chấn kinh. Chính là nàng chỗ ở. Chính là nàng khi còn bé chỗ ở đều so cái này muốn tốt rất rất nhiều. Julia Oliveira không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt vị lão bản này vô cùng không đơn giản. Vị lão bản này cũng tuyệt đối không giống ngoại giới báo cáo như thế. Sau đó, Julia Oliveira là bị trong phòng sách cho kinh đến. Nói thật, trong gian phòng đó nhiều nhất cũng chính là sách. Mà lại những sách này nhìn qua không có chút nào mới. Rất bình thường, hiển nhiên là thường thường bị người đọc qua. Mà không phải dùng để làm trang trí. Julia Oliveira tùy ý liếc một cái. Đây đều là cùng bóng đá phương diện có liên quan thư tịch. Julia Oliveira trong lòng cảm thán. Lão bản thật sự là một cái chăm chỉ người. Xem ra thành công của hắn cũng không phải là may mắn. Nếu như biết Julia Oliveira ý nghĩ trong lòng, Joa sẽ khẽ cười khổ nói ra. Thành công? Không, ta vừa mới lên đường đâu. Nhìn xem Julia Oliveira cùng lái xe ngay tại sửa sang lấy gian phòng. Joa nói ra, các ngươi trước ở chỗ này sửa sang lấy. Ta đi chung quanh đi một vòng. Julia Oliveira hai người tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Đường phân cách đích. Thế nào? Ngươi bây giờ còn cảm thấy Joa tiên sinh sẽ trở thành Leeds United tội nhân à? Một cái điển hình Tây Á gương mặt thanh niên. Nói, Sajad, ngươi đây là ý gì? Tên điên Joa cái kia đáng chết, tên điên chẳng lẽ không phải tội nhân sao? Ngươi xem một chút hắn đem Leeds United làm thành dạng gì? Ô yên chướng khí, đội bóng hiện tại đã liên tục thua cầu. Mùa giải tiếp theo chúng ta liền muốn đi hạng nhất Anh. Cái này tên điên không phải tội nhân là cái gì? Một cái khóe mắt mang theo một đường vết sẹo phương Tây nam tử quát lớn. Hắn là mắt lộ ra hung quang. Hai người này thật sự là Dick O'Connor cùng Sajad Tanvi. Joa thật không nghĩ tới. Hắn tùy ý ra dạo chơi liền có thể đụng phải hai cái này Leeds United uống thuốc băng tiểu đầu. Mục, xem ra chính mình cùng bọn hắn thật là có duyên a. Joa muốn rời đi nơi này. Liền tùy ý ra dạo chơi. Nhìn thấy bên đường một nhà nước Anh thức tiệm ăn nhanh. Hắn liền đi đến. Joa biết cái này một cửa tiệm. Trước kia cũng là tới qua một hai về. Tiệm này là Peace bỗng nhiên duy nhất một nhà nước Anh thức tiệm ăn nhanh. Ngay tại chỗ vẫn rất có tên. Mà lại sinh ý cũng còn tính là không tệ. Joa thật không nghĩ tới hắn ở chỗ này đụng phải hai người này. Sajad Tanvi nói ra. Chúng ta chiến thắng Arsenal đội. Chiến thắng bất bại vương giả Arsenal đội. Chúng ta Leeds United chính là vương trung vương. Đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là chúng ta Leeds United sẽ nhặt lại lòng tin. Trở lại thi đấu vòng tròn chúng ta sẽ thay đổi xu hướng suy tàn. Quay về đứng đầu bảng. Ta cho rằng Joa tiên sinh làm được rất nhiều chuyện là có chút điên cuồng. Nhưng là hắn xác thực vì Leeds United tốt. Mà lại ta cho rằng Leeds United tại Joa tiên sinh quản lý hạ cực kỳ tốt. Ta cho là chúng ta không nên lại cùng Joa tiên sinh đối địch. Chúng ta hẳn là ủng hộ Joa tiên sinh. Ủng hộ Leeds United. Chúng ta muốn quay về Premiership. Dick O'Connor quát lớn lấy. Người tháp mã đánh giám. Leeds uống thuốc băng cùng tên điên Joa thề bất lưỡng lập chúng ta nhất định phải đem tên điên. Joa từ Leeds United đuổi đi. Sajad Tanvi cũng là nổi giận. Dick O'Connor, ngươi căn bản cũng không phải là vì Leeds United. Ngươi là vì chính ngươi cái kia đáng giận tư tâm. Quản ngươi nói thế nào? Ta cùng tên điên Joa không chết không thôi. Chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn, mới sẽ tin tưởng cái người điên kia. Ngươi chờ xem, Leeds United sớm muộn hủy tại cái người điên kia trong tay. Quát lớn xong, Dick O'Connor trực tiếp đứng dậy. Hùng hùng hổ hổ liền xông ra ngoài. Vậy mà không có trông thấy bên người Joa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.